Bản lĩnh ngông thần, chương 167, hủy là chết. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn nói thì nói, không nói thì cút. Sở Vĩnh Du đột ngột nói một câu khiến những người mặc đồ đen đang cảnh giới xung quanh đều kinh ngạc. Đây chính là cậu chủ Nam Cung Lâm của gia tộc Nam Cung. Ai gặp cũng muốn bợ đít vậy mà người này lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Anh chàng trẻ tuổi, cậu hơi cuồng vọng rồi đấy. Một bóng người kỳ lạ xuất hiện bên cạnh Nam Cung Lâm. Đó là một ông lão mặc bộ đường trang màu bạc, hai tay chắp sau lưng. Tuy lưng hơi còng nhưng trong tinh thần thì còn có sức sống hơn mấy người trung niên tuổi tứ tuần. Nam Cung Lâm xua tay cười nói. Bác Kim, không sao hết. Sở Vĩnh Du dám tung một quyền đánh cho tên Tiêu Phi thành người thực vật ngay tại bữa tiệc. Là tôi biết cách hành xử của anh ta rồi. Cái gì? Đồng Ý Yên ở một bên che miệng lại. Bất giác thốt lên. Anh, các anh có nhầm lẫn rồi. Chỉ một quyền sao có thể đánh người ta thành người thực vật chứ? Nam Cung Lâm mỉm cười. Cô đây vẫn chưa hiểu về chồng mình rồi. Đó là anh ta đã ém lực lại rồi. Nếu không, một quyền kia nhất định sẽ đánh cho Tiêu Phi chết ngay tại chỗ. Nói xong, Nam Cung Lâm quay đầu nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười hòa nhã. Sở Vĩnh Du, tôi có chút thắc mắc. Vì đâu mà anh lại căm thù tôi như vậy? Sở Vĩnh Du uống hết ngụm rượu thì cái chai trong tay anh đột nhiên bị bóp vỡ vụn. Ánh mắt anh nhìn Nam Cung Lâm chẳng khác gì mắt của loài xài lang. Anh đã đề cập đến thân thế của tôi. Tức là mộ phần của ba mẹ tôi quá nửa có liên quan đến anh. Anh có dám nói cho tôi biết câu trả lời không? Tuy rằng Sở Vĩnh Du không hề tỏa ra sát ý. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ đang bị đè nén. Tuy nhiên, Nam Cung Lâm dù sao cũng là người của gia tộc Nam Cung. Hơn nữa ông lão bên cạnh cũng chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vì vậy, ánh mắt của Sở Vĩnh Du giờ phút này không tạo cho họ bất kỳ cảm giác khác thường nào. Lúc này đây, Nam Cung Lâm không còn tươi cười nữa mà chậm rãi nhíu mày. Anh linh cảm dường như có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Sở Vĩnh Du, trước tiên anh có thể nói cho tôi biết phần mộ của bác trai bác gái đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn thấy đôi mắt của Nam Cung Lâm không chút gợn đục, Sở Vĩnh Du cũng từ từ thu lại cơ thể đang nhoài về phía trước của mình. Phần mộ đã bị đào lên, còn xác của ba mẹ tôi thì bị phơi dưới ánh mặt trời. Cái gì? Trong phút chốc, Nam Cung Lâm đã đứng bật dậy. Sắc mặt khó coi không cách nào tả xiết. Thậm chí ngay cả ông lão bên cạnh cũng hoàn toàn sững sờ. Còn Đồng Ý Yên, ngồi đối diện cũng đột ngột đứng lên. Cô không ngờ lại có chuyện như thế. Chẳng trách hôm nay tâm trạng của Sở Vĩnh Du lại sa sút như vậy. Nước mắt tuôn trào, Đồng Ý Yên không kìm được mà ôm chặt lấy Sở Vĩnh Du. Cô thừa biết Sở Vĩnh Du rất thương nhớ cha mẹ. Nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Vĩnh Du, em, Đồng Ý Yên cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Rốt cuộc là tên súc sinh nào đã làm ra loại chuyện đó chứ? Sở Vĩnh Du vỗ vỗ tay của Đồng Ý Yên. Anh cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có. Và những giọt nước mắt của vợ mình là chân thành. Là thật vì mình mà đau lòng. Có người vợ như cô không uổng phí lời hứa mà Sở Vĩnh Du đã ưng thuận trong lòng. Thật lâu sau, Nam Cung Lâm đột nhiên cúi đầu trước Sở Vĩnh Du. Chân thành nói, Sở Vĩnh Du, hãy đi theo tôi. Chuyện của hai bác, tôi sẽ cho anh câu trả lời khiến anh vừa ý. Sở Vĩnh Du chậm rãi đứng dậy. Kéo tay Đồng Ý Yên. Bà xã, em về nhà trước đi. Bốn chiếc Rolls-Royce Cullinan lại khởi động. Và lái đến một khách sạn 5 sao ở thành phố Ninh. Bước vào căn phòng, hai người ngồi trên ghế sofa, còn ông lão Kim thì đứng một bên. Im lặng được 10 phút thì cửa phòng mở ra. Một anh chàng bước vào, có vẻ đã ngà ngà say. Anh họ, làm sao vậy? Mọi người đang vui vẻ uống rượu. Huống chi, con gái ở thành phố Ninh cũng tươi ngon mơn mởn thế kia. Tiếc là anh không có phúc hưởng. Anh chàng cười ha ha. Nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Lâm nên nhận ra có điều gì không ổn. Anh ta vội vàng im lặng đứng sang một bên. Trương Hằng, những gì tôi bảo cậu làm, cậu đã làm chưa? Anh chàng Trương Hằng gật đầu. Xong rồi, kết quả xét nghiệm vẫn chưa giao tới cho anh sao? Nam Cung Lâm lại hỏi. Trình bày lại các bước mà cậu đã làm cho tôi nghe. Từng chữ từng câu, sai một bước thì tự bạt tai mình một cái. Lúc này, trong lòng Trương Hằng vẫn chưa có chút giác ngộ nào. Anh ta cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên, thuyết phục được người nhà của Sở Hải cùng Lý Liên đồng ý mở quan tài. Tiếp theo, thắp ba nén trước mộ. Thắp nhang xong dập đầu ba cái. Thứ ba, lấy mẫu xong, khôi phục nguyên trạng, lại thắp ba nén nhang. Nhang tàn hết thì dập đầu ba cái rồi đi. Nam Cung Lâm đứng dậy, đi tới bên cạnh Trương Hằng, rồi nói. Bước đầu tiên, cậu thuyết phục được người nhà mở quan tài sao? Đúng vậy, chẳng phải anh đã nhìn thấy chữ ký của Sở Vĩnh Du sao anh họ? Chấm, bóp, bất thình lình, một cái bạt tai đánh ra. Trương Hằng bịt mặt, mông lung không biết chuyện gì xảy ra. Anh ta chính là con trai của Sở Hải và Lý Liên. Sở Vĩnh Du, cậu đã bảo anh ta ký tên đồng ý sao? Nhìn thấy Sở Vĩnh Du không chút biểu cảm, Trương Hằng sững người. Thứ hai, trước khi đào mộ, cậu đã dâng hương dập đầu sao? Trương Hằng vừa định gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và gay gắt của Nam Cung Lâm, anh ta sợ đến mức lập tức quỳ xuống đất cái bịch. Anh họ đừng đánh em mà. Đêm đó em uống say lại mê muội vì gái, hai chân cứ nhũn ra. Cho nên đã cử mấy tên đàn em đi làm. Em thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Nam Cung Lâm đá Trương Hằng ngã xuống đất. Tức giận nói. Thằng khốn, cậu có biết tự tiện động vào mộ của cha mẹ người ta là kẻ thù không đội trời chung không hả? Tay phải vung lên. Hai tên mặc đồ đen đi tới liên tục đấm. Đá Trương Hằng, tuyệt không nương tay. Trương Hằng bị đánh liên tục kêu gào, không ngừng rên gì, cuối cùng ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có. Lúc vung tay phải lên lần nữa, Nam Cung Lâm mới nhìn Sở Vĩnh Du. Chuyện này coi như là lỗi của tôi. Sở Vĩnh Du, bây giờ tôi sẽ kể cho anh nghe về thân thế của anh. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là trước tiên. Chưa hết câu. Sở Vĩnh Du đột nhiên đứng dậy, ngắt lời Nam Cung Lâm. Ánh mắt của anh nói cho tôi biết, anh không nói dối. Người, tôi sẽ đưa đi. Anh túm tóc Trương Hằng chậm rãi bước đi nhưng hai người mặc đồ đen đã đứng chắn trước mặt anh. Đồng thời Nam Cung Lâm cũng lên tiếng. Sở Vĩnh Du, anh muốn làm gì? Trương Hằng đã chịu sự trừng phạt rồi. Sở Vĩnh Du nở nụ cười. Trừng phạt? Cái này mà cũng coi là trừng phạt. Ha ha, chỉ có máu của anh ta mới khiến cho ba mẹ tôi yên giấc. Bịch bịch, hai người mặc đồ đen văng ra xa. Sở Vĩnh Du tiếp tục cất bước còn Nam Cung Lâm thì sắc mặt có chút khó coi. Sở Vĩnh Du, bây giờ anh vẫn chưa là người của gia tộc Nam Cung. Còn Trương Hằng dù sao cũng là người bên chi thứ của gia tộc Nam Cung. Anh không có quyền định đoạt sống chết của cậu ta. Nói cách khác, ngay cả khi anh bước chân vào gia tộc Nam Cung, trước khi trở thành người đứng đầu gia tộc, anh không có quyền xử quyết bất kỳ người nào, dù là trực hệ hay là người của chi thứ. Anh, hiểu chưa? Từ những gì Nam Cung Lâm nói, bác Kim đã đứng chắn trước cửa. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Sở Vĩnh Du vẫn không dừng bước. Lạnh lùng nói một câu, thân thể gia tóc đều do cha mẹ ban cho, mộ phần của cha mẹ, con thành tâm xây đắp, hủy là chết, cách chương.